Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 20, bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp vợ chồng son của nhà họ Tiêu nghe xong, trong đầu cũng có chút suy nghĩ, dù bọn họ biết chị dâu nói lời này không có ý tốt gì, nhưng sự thật đúng là như vậy, đều là con trai, dựa vào cái gì sinh lễ lấy vợ cho anh hai lại nhiều hơn anh ta. Tần Hương Cúc hừ một tiếng. Tiểu Vũ với Đại Nha kết hôn, tiền sính lễ 50 cân lương thực, 2 cân kẹo mừng, 6 đồng là tiền tự Tiểu Vũ bỏ ra, nếu thằng ba có bản lĩnh, thằng ba muốn thêm 2 cân kẹo mừng với 6 đồng tiền sính lễ, mẹ cũng không có ý kiến, trái phải đều tự các con quyết định, dù sao cũng là tiền riêng của các con. Vừa nghe thấy là anh hai tự mình bỏ tiền ra, Tiêu Tân liền không nghĩ nữa. Lấy tiền riêng bổ sung vào tiền sính lễ, vậy thì thà cất tiền riêng cho mình, sính lễ là để cầm đi cho nhà cha mẹ vợ, còn tiền riêng cất đi thì vẫn là của mình. Chị dâu cả nói, chú hai nhập ngũ, ai mà không biết tiền chú ấy tham gia bộ đội cao hơn tiền lương của chú ba, mẹ nói như vậy, chú ba bù vào thế nào? Tần Hương Cúc còn muốn nói gì đó, Lâm Y Y lại yếu ớt nói. Không thì nói anh Tiêu Vũ bù tiền sính lễ cho vợ chồng chú ba, mặc dù. Chuyện anh hai lấy tiền riêng của mình để bổ sung vào tiền sính lễ cho em dâu truyền ra ngoài không tốt lắm, người khác sẽ cho rằng anh Tiêu Vũ với em dâu có quan hệ gì đó, nhưng mà chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nói, người khác cũng sẽ không biết, có đúng không? Mặt của Tần Hương Cúc đều đen lại. Hồ đồ, làm gì có chuyện anh hai bổ sung sính lễ cho em dâu? Lâm Y Y rụt người lại, nhích lại gần Tiêu Vũ, lộ ra bộ dạng sợ hãi. Con xin lỗi gì, đều là con không tốt, con không nên đưa ra ý kiến này, vậy. Vậy không thì chúng ta làm theo sính lễ lúc anh cả với chị dâu kết hôn, anh chị như thế nào chúng ta làm như thế đó? Lâm Y Y vừa nói xong, chị dâu cũng không lên tiếng, nhưng khóe miệng của Tiêu Vũ lại nhấc lên một cái. Tần Hương Cúc nói, nhất nhất nói đúng, không thì Tiểu Vũ dựa theo sính lễ của thằng cả thằng ba nữa, nếu sính lễ 50 cân lương thực cũng không đủ, vậy thì bổ sung thêm. Mẹ còn nhớ rõ năm đó thằng cả kết hôn, ngoài lương thực ra, còn có 6 cân 6 lạng thịt, để thêm may mắn, cho nên cho thêm 6 cân thịt, nhà thằng cả nói xem như vậy có được không? Con dâu cả uể oải nói. Năm đó bọn con kết hôn từ sớm, nhưng bây giờ thịt ở đâu ra? Toàn bộ người trong thôn đều không có nuôi heo. Từ cuối năm ngoái đến nay, đều không có nhà nào nuôi heo, người ăn còn không đủ, làm gì có đồ cho heo ăn. Tần Hương Cúc nói, các con năm đó kết hôn, phiếu mua thịt là Tiểu Vũ gửi từ trong quân đội ra, làm người không thể quên ơn nghĩa. Nhưng mà, Tần Hương Cúc vừa chuyển, vẻ mặt con dâu cả liền trở nên khó coi. Tuy là bây giờ, 6 cân thịt không có, nhưng mà có thể giảm giá. Bây giờ dựa theo giá cả ở chợ, một khối tiền không đủ để mua nửa cân thịt, Tiểu Vũ với thằng ba chịu khó một tí, 6 cân thịt thì tính là 6 đồng, bổ sung cho Tiểu Vũ thêm 6 đồng tiền, thêm cho thằng ba 6 đồng nữa, còn có ý kiến gì không? Thằng cả muốn xử lý mọi chuyện công bằng, vậy thì sẽ dựa vào các con làm chuẩn. Hai vợ chồng son, bọn con không có ý kiến, tận 6 đồng, ai lại đi có ý kiến chứ? Tiểu Vũ nói, con lại thêm 10 đồng, tổng cộng là 16 đồng tiền sính lễ, chính là muốn thêm chút may mắn vào thôi. Nói xong anh nhìn về phía Lâm Y Y, Lâm Y Y cũng nhìn về phía Tiêu Vũ, có chút ngạc nhiên. Ánh mắt Tần Hương Cúc lóe lên, thằng hai là muốn hơn vợ thằng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng đều biết, đàn ông cưới vợ sính lễ nhiều hay ít là do sự coi trọng với người vợ quyết định, nếu tiền sính lễ của Đại Nha là 16 đồng, vậy thì là cao nhất trong ba người con dâu. Tuy rằng đây là tiền riêng của thằng hai, nhưng mà nói ra ngoài, thì đều là tiền sính lễ của nhà họ Tiêu. Nhưng nghĩ lại biểu hiện của vợ thằng cả, Tần Hương Cúc liền nói. Được, con muốn bao nhiêu tiền thì tùy con, đây là chuyện của vợ chồng các con, người làm mẹ như ta đương nhiên sẽ không can thiệp, mẹ quản lại bị các con ghét bỏ. Ý của bà là, bà đã mặc kệ không quản, thì chị dâu em dâu gì cũng đừng có nhúng tay vào. Cách chương.